Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ đến thần không biết quỷ không hay, nhưng thật sự những động tác dù nhỏ nhất ấy đều thu vào tầm mắt của anh. Khóe môi anh Tuấn nhếch lên, người vào thang máy toàn phụ nữ, tất cả đều nhìn anh say mê. Anh là người đàn ông của mọi người, tiêu sái phát ra ánh sáng chói lòa sáng bóng, ánh sáng chiều đến đâu đều được phụ nữ sủng bái. Nếu không phải vì anh không có hứng thú với giới giải trí, nếu không anh đã sớm trở thành ngôi sao điện ảnh. Thực xin lỗi, cho tôi đi qua. Sau khi anh ra khỏi thang máy, còn có thể cảm giác được sau lưng những ánh mắt lưu luyến không rời. Đối với phụ nữ, mọi việc anh làm cơ hồ đều thuận lợi, mặc kệ cho dù đó có là người trực tổng đài, tổng giám đốc, buổi sáng an lành. Hoặc là mỗi ngày những nữ nhân viên văn phòng đều cố gắng vào gặp anh một lần. Buổi sáng tốt lành, tổng giám đốc. Cùng với việc anh tán tỉnh thư ký. Tổng giám đốc, hôm nay anh muốn uống cà phê hay là trà thảo mộc? Trà thảo mộc. Vương Tổ Đức tò mò ngước mắt lên, đánh giá thư ký xinh đẹp khiêu gợi trước mắt. Váy ngắn bao bọc lấy cặp mông căng tròn, một cặp đùi thon thả 10 phần hoàn mỹ có được vòng 134D, cùng với vòng eo nhỏ, lung linh có hứng thú, thướt tha nhiều vẻ. Ngoại trừ việc ngày ngày đều trình diễn trang phục cho anh xem, còn có thể chuẩn bị những câu nói quan tâm, lấy lòng anh. Ngài công tác bận rộn, luôn uống cà phê để nâng cao tinh thần đối với thân thể không tốt, cho nên em hôm nay đã chuẩn bị vài loại trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, phối hợp với phương pháp dưỡng sinh đương thời. Ừ, có phải tôi nghe nhầm, em vừa rồi nói chuẩn bị vài loại? Đúng vậy, có trà bạc hà nâng cao tinh thần, trà cầu kỵ giải trừ mệt nhọc, trà thảo huân y thả lỏng tinh thần, trà mật gừng giải đau đầu say rượu, trà hoa hồng tốt cho làn da, tổng giám đốc muốn uống loại nào? Nụ cười của anh càng thêm anh Tuấn mê người. Những công năng tốt cho sức khỏe đó, văn phòng chúng ta sớm đã có. Thư ký cùng những nữ nhân viên khác đều tỏ vẻ mặt khó hiểu, tò mò nhìn tổng giám đốc. Sớm đã có. Kỳ quái, ở đâu? Vì sao các cô không biết? Vương Tổ Đức không nhanh không chậm, phong độ chỉ vào từng người. Muốn giải trừ mệt nhọc, tìm Phương Phương dịu dàng. Giải trừ say rượu đau đầu, tìm Lily đáng yêu mê người. Dưỡng sắc đẹp, tìm An An hài hước. Về phần bảo trì thanh xuân, đương nhiên là tìm thư ký xảo xảo thông minh lanh lợi, ngoài xinh đẹp, làm việc năng lực cũng tốt, còn giúp ta có nhiều niềm vui. Ghét quá, tổng giám đốc dám trêu đùa chúng tôi công khai. Tổng giám đốc đem chúng tôi ra làm trà dưỡng sinh. Chúng tôi ở nơi này không phải để biến thành trà dưỡng sinh chứ. Chính là vậy, ha ha. Cùng với cách nói chỗ của anh là nơi tốt cho sức khỏe, còn có người nói chỗ của anh như chốn hậu cung. Mỗi vị nữ nhân viên đều đến đúng giờ, hơn nữa tài năng đặc sắc. Đương nhiên rồi, anh cũng không phải là chỉ nhìn diện mạo rồi thuê những người ngốc nghếch. Anh rất chú trọng năng lực của nhân viên, chỉ là trùng hợp những người anh thuê đều là những người có bộ dạng xinh đẹp mà thôi. Anh cũng rất chú trọng không khí làm việc, không khí tốt, tâm tình cũng sẽ tốt. Tâm tình tốt, làm việc hiệu suất sẽ cao. Hiệu suất cao, công trạng sẽ cao. Công trạng cao, công ty mới có thể kiếm tiền. Lão bản kiếm tiền, nhân viên cũng sẽ được tăng lương. Hơn nữa, nữ nhân viên xinh đẹp sẽ khiến những nhân viên nam có tinh thần. Nhìn những nhân viên này, chưa từng có một nhân viên nào về sớm hay đến muộn hết. Tổng giám đốc, còn có một thứ có thể nâng cao tinh thần nữa mà anh chưa nói đến đâu. Thư ký nhắc anh, mọi người trong nhóm đều phụ họa. Đúng rồi, còn tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc đâu? Này chỉ còn nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc nữa thôi. Đối mặt với vẻ mặt chờ mong của những nữ nhân viên, anh làm ra vẻ tự hỏi mình, nhìn xem nên phù hợp với ai. Tình huống này giống như là bộ dáng của vua đang được các phi tần vây quanh chờ đợi. Vương Tổ Đức. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, làm đông lại không khí vốn đang hòa hợp, sát khí kéo đến. Vẻ mặt tươi cười của anh như tan thành mây khói, sắc mặt như mùa thu khô mộc, tâm tình càng như mùa đông băng tuyết. Mới sáng sớm mà trong văn phòng đã có tiếng như sấm đánh quỷ kêu, người còn chưa xuất hiện, âm thanh đã vang đến. Hơn nữa còn vang lên tiếng bước chân, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được người đó thô lỗ như thế nào. Có thể không cần nể nang gọi hẳn cả họ tên anh ra, trong cả công ty ngoài cô ra không còn ai khác nữa. Nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, Phó Tổng Giám đốc Lâm Thục Huệ vừa nghe đến tiếng của Phó Tổng. Hiểu được xui xẻo mang đến, mọi nhân viên ai nấy đều trở về chỗ của mình, gõ gõ bàn phím, viết này viết nọ, xem số liệu, ngay cả thư ký cũng thông minh vọt đi giả vờ bận rộn. Trên đời này duy nhất, có thể khiến cho Vương Tổ Đức trong 3 giây cơ thể co rút hết lại, đại khái chỉ có Lâm Thục Huệ lại còn cá tính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net